Thiên đạo đồ thư quán, chương 3280, từ chối thì bất kính. 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Không thể sử dụng thú sủng cùng rễ cây. Nhiều nhất chỉ có thể vận dụng vũ khí. Thấy hắn nhanh như vậy đồng ý. Trương gia lão tổ dừng lại một chút. Thanh âm truyền đến, hiện tại nuốt lời còn kịp. Không nuốt lời, ta cũng hy vọng đối phương đừng nuốt lời. Sống lưng Trương Huyền thẳng đứng, kèm theo một cỗ khí thế vô địch. Thân là danh sư, đối kháng dị linh tộc là trách nhiệm của ta. Cho dù biết rõ không địch lại, biết rõ hẳn phải chết, cũng tuyệt đối không lùi bước. Nói rất hay, Trương gia lão tổ lần nữa khen ngợi hừ một tiếng. Yên tâm đi, đã xác định quy củ. Dục lão quỷ này cũng không dám nuốt lời. Nếu không thì nhìn kiếm của ta một chút, có đáp ứng hay không? Khà khà, chỉ cần các ngươi không nuốt lời là được. Dục lão quỷ cười lạnh, thanh âm mang theo âm trầm. Vừa rồi các ngươi cũng nghe được, gia hỏa kia muốn khiêu chiến các ngươi. Hơn nữa có thể đồng loạt ra tay. Linh tộc ta ẩn chứa huyết mạch thần tộc, đương đại thứ nhất, tuyệt đối không thể bại. Tỷ thí lần này, thua, không cần ta ra tay. Cùng một chỗ tự sát, thắng, sẽ đích thân ban tặng các ngươi một giọt huyết dịch cổ thánh. Huyết dịch cổ thánh, đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không phụ lòng hy vọng. Nghe được ban thưởng, tất cả dị linh tộc đều kích động vẻ mặt đỏ lên. Từng cái con mắt sáng lên. Vậy thì bắt đầu đi. Phần phật, thanh âm kết thúc, mấy chục dị linh tộc đồng loạt vây quanh Trương Huyền ở trung tâm. Các ngươi, không nghĩ tới những người này không biết xấu hổ như vậy. Thật đúng là muốn vây công. Rất nhiều danh sư ở Xuân Noãn lâu đều tức đến sắc mặt xanh xám. Mọi người đừng phá hư quy củ. Thấy mọi người muốn xông lại hỗ trợ, Trương Huyền khoát tay áo, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mới vừa nói, ta có thể sử dụng vũ khí đúng không? Đương nhiên, Dục lão quỷ hừ một tiếng. Vậy là tốt rồi, chờ một chút, chờ ta lấy ra vũ khí. Chúng ta liền chiến đấu. Trương Huyền gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một thanh long cốt thần thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, lơ lửng giữa không trung hóa thành một cổ long to lớn. Đây là, long cốt thần thương của nhiễm cầu cổ thánh chí bảo chân chính. Không đúng, lực lượng phong ấn hiện nay chỉ có thể phát huy uy lực của đại thánh cấp. Loại lực lượng này không đáng sợ. Nhìn thấy hắn lấy ra vũ khí, Dục lão quỷ hừ một tiếng. Long cốt thần thương thời kỳ toàn thịnh, quả thực rất lợi hại. Hắn gặp được cũng chỉ có thể chạy bao xa thì chạy. Nhưng bị phong ấn lực lượng lại là chuyện khác. Thuộc hạ của mình đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn. Hầu như người người đều có đại thánh chí bảo. Chống lại long cốt thần thương không thành vấn đề. Hắn tràn đầy tự tin. Lời nói còn không có kết thúc. Chỉ thấy thanh niên trong đám người cổ tay khẽ đảo. Một viên gài to lớn xuất hiện trên không trung. Cũng là đại thánh cấp. Cục gài, kim nguyên linh thạch luyện chế thành, còn có người lãng phí như vậy. Dục lão quỷ nhíu mày, đang cảm giác kỳ lạ, thanh niên không ngừng lật qua lật lại cổ tay. Hô hô hô hô hô, thời gian nháy mắt, từng kiện vũ khí, song song xuất hiện ở bốn phía, vây quanh hắn quấn thành vòng tròn. Yêu dị huyền đao, trường thương của bột tân, thiết hồn tỏa, nghiên mực. Sáu chí bảo đại thánh cấp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tản mát ra uy áp kinh người, tựa như sáu vị cường giả bất hủ cảnh đại viên mãn. Ngươi, tại sao ngươi có thể có nhiều đại thánh chí bảo như vậy? Còn tưởng rằng đối phương chỉ là một kiện binh khí, chiến đấu liền chiến đấu, một hơi thở lấy ra nhiều như vậy. Tất cả mọi người ở đây bối rối. Đại thánh chí bảo. Không nói trước chân quý hay không chân quý, có dễ dàng đạt được hay không? Chỉ nói luyện hóa, cái nào không cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mài nước. Một thanh niên chừng 20 tuổi, luyện hóa nhiều như vậy. Khoa trương à hát, cách trương,